Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030, trang 1030. Cái loại này đáng sợ chiến đấu tác phong cùng kinh người đoàn kết lực, làm Áo Lai đế quốc đều có chút không thể nào chống đỡ. Sở Đức nhưng thật ra thực thoải mái, nói lên. Có như vậy một tiểu đội tảng sáng thành viên vẫn là từ Sở Đức thân thủ huấn luyện ra. Sở Đức cơ hồ là đem chính mình biết đến tất cả đồ vật đều dạy cho bọn họ. Nhìn Áo Lai đế quốc bên kia thu thập tàn cục, Sở Đức không có gì hứng thú vòng qua bọn họ, dù sao ở Sở Đức trong lòng. Phía trước ra tiền tuyến mấy chi Áo Lai đế quốc tiểu đội, cơ hồ không có một chi có thể tồn tại trở về, liền tính bên trong có một chi trực thuộc với Sở Đức tiểu đội, hắn cũng hoàn toàn không như thế nào quan tâm, nhưng là lúc này đây. Lại rất làm người ngoài ý muốn, Sở Đức tướng quân, liền ở Sở Đức muốn rời đi khi. Phía sau người bỗng nhiên gọi lại hắn, ngài phía trước mang kia chi tiểu đội. Nhân viên thương vong nhân số cũng không nhiều. A, Sở Đức có chút kinh ngạc, sao có thể? Khác tiểu đội không phải đều nhân viên tháng đủ sao? Là như thế này không sai, Sở Đức phó quan có chút khẩn trương nói. Chính là ngài kia chi tiểu đội. Tựa hồ may mắn đâm vào nào đó không có người chỗ trống mảnh đất, cho nên không có người phát hiện bọn họ. Do đó may mắn nhặt về một cái mệnh, kia thật đúng là vận khí tốt a. Sở Đức nói, hắn cảm khái một câu sau, khiến cho chính mình phó quan đi xử lý những người này sự tình. Trừ bỏ đối người bệnh tiến hành bồi thường, còn cần thiết khen thưởng linh tinh, tuy rằng Áo Lai đế quốc cũng không hướng ra phía ngoài lộ ra chính mình gần nhất chiến tích, nhưng là cơ hồ sở hữu tự mình thượng quá tiền tuyến người đều biết. Này chi tiểu đội người tương đương với nhặt một cái mệnh trở về, dàn xếp hảo này chi tiểu đội lúc sau. Sở Đức liền không lại quan tâm chuyện này, kết quả. Ở cái thứ hai cuối tuần du kích chiến, Áo Lai đế quốc trung đại bộ phận tiểu đội lại rơi xuống cái có nhân viên thương vong kết quả, mà Sở Đức tiểu đội lại cơ hồ là bình an không có việc gì, lúc này đây. Tạo thành dư luận hiệu quả có thể to lắm nhiều, Sở Đức nghe nói lúc này đây lý do. Cũng là vì này chi tiểu đội tiến vào không người chỗ trống khu vực, lúc này đây. Liền có không ít người đều liền hô Sở Đức may mắn. Thậm chí còn có nhân xưng chính mình hy vọng lần sau có thể đi vào đến Sở Đức tiểu đội, cùng Sở Đức. Đối ứng tương đối rõ ràng chính là thuộc về Alice hệ cùng Phương Tiêm Vân hệ kia mấy chi tiểu đội thương vong trạng huống cực kỳ thảm trọng, bởi vì Alice phía trước vẫn luôn ở đối ngoại triển lãm chính mình vận mệnh, thần tích. Cho nên, rất nhiều người đều cảm thấy loại tình huống này có chút không thể tưởng tượng. Sở Đức vì cái gì có thể bình an không có việc gì? Có người ngầm nói, ai nha, này ngươi cũng không biết. Đương nhiên là bởi vì Sở Đức là vận mệnh chi tử a. Vận mệnh chi tử chịu nữ thần may mắn chiếu cố, này không phải thực rõ ràng sự sao? Hơn nữa, nói không chừng là Sở Đức tướng quân bản thân thực lực tương đối cường, cho nên đã nhìn ra tảng sáng bên kia an bài đâu. Chờ tới rồi lần thứ ba Sở Đức tiểu đội thành công chạy thoát về sau, lúc này liền Áo Lai đế quốc cao tầng đều nghe nói chuyện này trong lúc nhất thời. Bởi vì hai lần Sở Đức thủ hạ tiểu đội thành công còn sống, có không ít người đều bắt đầu thổi phồng nổi lên Sở Đức, thậm chí cái này dư luận còn truyền tới ngoại giới. Vai hề tướng quân thật sự có như vậy lợi hại. Ở Áo Lai đế quốc, dân chúng bình thường nhóm ở trên mạng như vậy giao lưu, bọn họ sôi nổi đối Sở Đức có loại mạc danh sùng bái cảm, mà loại cảm giác này theo thời gian trôi qua, có lẽ còn sẽ chuyển hóa vì đối Sở Đức tôn kính. Sở Đức có chút mạc danh không thói quen, hắn không nghĩ tới. Hiện tại liền Áo Lai đế quốc cao tầng đều có không ít người tin dân gian cách nói, bọn họ đều hoài nghi Sở Đức đã nhìn ra Tảng Sáng bố trí an bài. Cho nên cố ý an bài chính mình tiểu đội hướng tới an toàn địa phương đi, điểm này. Ở Sở Đức xem ra hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, tục truyền ngôn. Gần nhất quốc vương đối Sở Đức thực vừa lòng, nhưng đối thường xuyên thất lợi Alice thập phần bất mãn. Sở Đức tướng quân, người thật là lợi hại a. Lần trước cái kia vẻ mặt quái dị sắc mặt tiểu phó quan nhìn Sở Đức sùng bái địa đạo, hắn mấy ngày nay rốt cuộc không cần cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Sở Đức, ngài gần nhất làm thật không sai. Ellen cũng vừa lòng đối Sở Đức nói, hắn vốn dĩ mấy ngày nay liền ở ngầm lung lạc không ít quan viên, bởi vì những cái đó bọn quan viên phần lớn đều đối Sở Đức gần nhất triển lộ ra tới một chút thực lực thập phần kính sợ duyên cớ, cho nên bọn họ phá lệ dễ nói chuyện. Ellen còn tưởng rằng Sở Đức là cố ý đâu. Sở Đức không chút để ý đáp lại Ellen nói, chính là hắn trong lòng nhưng vẫn ở quanh quẩn tiểu phó quan cùng những người khác thanh âm, những người đó có thể bình an trở về là có liên quan tới ta sao? Sở Đức nghĩ thầm, chính là ta như thế nào cảm thấy ta hoàn toàn không có đối những người này làm chuyện gì a. Chương 517 không cần phải thuộc hạng người liên tiếp trở về. Này vốn là một chuyện tốt, chính là cái này làm cho Sở Đức mạc danh có chút trong lòng giống ngạnh điểm thứ gì, hơn nữa ngoại giới đối Sở Đức tán dương thanh càng lớn, Sở Đức tâm liền mạc càng không thoải mái, bởi vì Sở Đức trong lòng có cái rất kỳ quái ý tưởng, hắn cảm thấy chính mình thuộc hạ này đó tiểu đội có thể bình an trở về. Không phải là vô mặt cố ý đi. Sở Đức cho chính mình thủ hạ tiểu đội giáo đồ vật cũng không nhiều, nhưng nhiều ít vẫn là dạy mấy chiêu, hắn không xác định vô mặt rốt cuộc đối hắn có bao nhiêu quen thuộc, có thể từ kia gần mấy chiêu là có thể nhìn ra đến mang hắn cá nhân phong cách khả năng tính có bao nhiều đại. Nghẹn thật sự khó chịu Sở Đức, nói bóng nói gió, ai, không thành vấn đề, ta cảm thấy là tướng quân ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Đức phó quan đang nghe thấy Sở Đức nói, tựa hồ hắn thủ hạ những người đó là bị cố ý thả lại tới, sau thực khẳng định nói, hết chương.